Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 241, này mặt cờ xí. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì chiến đấu a? Nhìn trước mắt hoa cả mắt chiến đấu. Kaido cùng Shiva trong lúc đó, chỉ là mấy giữa công phòng, cũng nhanh phải nhường người con mắt đều theo không kịp. Sơn băng địa liệt, đại hải, bầu trời, đều bởi vì hai người chiến đấu mà lăn lộn. Ấy không chút nghi ngờ. Nếu như hiện tại hắn như thế xen vào hắn trong lúc đó, sẽ bị trong nháy mắt cho chớp nhoáng giết hết. Hai cái ra tay toàn lực chiến đấu tứ hoàng cấp bậc cường giả, tuyệt đối có lực lượng như vậy. Thậm chí để ấy phản kháng thời gian cũng sẽ không có. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ tới Shiva dĩ nhiên thành đại kiếm hào. Lúc này mới thời gian mấy năm, coi như là kiếm đạo thiên tài mắt ưng cũng không đạt được tốc độ như vậy a. Jinbei vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ, ở Shiva mới vừa thành danh thời điểm, căn bản liền kiếm sĩ đều không phải. Một năm sau đó, hắn là được kiếm hào. Sau đó lại qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm, đã trải qua mấy trận chiến đấu, là được kiếm hào đỉnh phong. Sau đó, trải qua 3 năm lắng đọng, dĩ nhiên trực tiếp tăng đến đại kiếm hào trình độ. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Thăng cấp liền cùng ngồi tựa như hỏa tiền. Hơn nữa, Shiva vì sao không sử dụng chính mình lực lượng chân chính đâu? Jinbei nghi hoặc, ấy cũng là gương mặt kinh hãi. Lực lượng chân chính, ấy Shiva, mở miệng nói, ý của ngươi là nói, hắn còn không dùng toàn lực. Cái này ta không biết, hiện tại là không phải của hắn toàn lực, ta căn bản không nhìn ra. Thế nhưng, ta biết trước đây Shiva đánh bại Kaido thời điểm, bằng vào cũng không phải khí phách cùng kiếm thuật, mà là một cỗ lực lượng khác. Trái ác quỷ, Jinbei lắc đầu, lập tức xuất ra huyền thưởng lệnh, mặt trên, vẽ một viên đen nhánh cự nhân. Jinbei chính là lấy huyền thưởng lệnh, nói rằng, một cái tên là Suzenu, đen nhánh cự nhân. Không chỉ có như vậy, còn có là nó đến ít hơn 10 lần lớn nhỏ Senju Đại Phật. Ây nội tâm chấn động, loại trình độ này lại vẫn không phải toàn lực. Đây rốt cuộc là mạnh mẽ đại đến trình độ nào? Theo bản năng dùng mình một cái, Ây bỗng nhiên phát hiện, chính hắn chút thực lực ấy, còn kém xa lắm. Trước đây, ở Đại Hải Trình thời điểm, cho rằng ăn được tự nhiên hệ trái ác quỷ Meramera quả thực cũng đã chỗ với thế giới đứng đầu. Hiện tại ra, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Chuyện cười lớn, tự nhiên hệ, ở tân thế giới, tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Nơi đây, liều chết, càng nhiều hơn chính là khí phách cùng kiếm thuật. Trái ác quỷ, trừ phi năng lực cực kỳ biến thái, hoặc là mở rộng rất khá, bằng không bình thường đều được phụ trợ. Nghĩ tới đây, ấy cầm chặt quả đấm của mình, thầm nghĩ, chính mình phải đi đường còn rất xa. Đồng thời, hắn cũng biết, đệ hắn đi thông One Piece đường càng thêm dài dằng dặc, bởi vì ở trước mặt của hắn sẽ chống đỡ 4 tòa hầu như không thể vượt qua đích danh vi tứ hoàng cao sơn. Không phải coi là bây giờ Kaido chắc là 5 tên hắc nhận cùng hắc quyền va chạm, không ngừng nhộn nhạo trong không khí rung động. Ở hai người trong lúc đó, không ngừng bộc phát ra như mê thiểm quang trùng kích, quy liệt đại địa cùng gầm thét bầu trời, đều biểu thị hai người chiến đấu nằm ở gay cấn trong lúc đó. Shiva phóng xuất ra cường đại trảm kích ném bay Kaido. Trái lại, Kaido vung ra trọng quyền rơi vào Shiva trên người để hắn lui lại. Lúc này, ở hai người trong mắt, hết thảy chung quanh, dường như đều bị không để ý tới một cái vậy. Tại bọn họ trong mắt, ngoại trừ đối thủ, cái gì đều không thấy được. Chiến đấu, không ngừng duy trì liên tục. 1 giờ trôi qua, ngũ giờ trôi qua, qua nửa ngày, sau đó trời tối, cường độ cao chiến đấu vẫn đang kéo dài. Hiện tại, đã là ngày thứ 5. Kaido cùng Shiva hai người trong miệng đều thở hổn hển, toàn thân chật vật không ngớt. Kaido trên người, trải rộng Shiva chảm kích vết tích. nhưng là lại đều không phải vết thương chí mệnh. Đối với Kaido mà nói, dường như không coi vào đâu, mà trái lại Shiva hơi có chút chật vật. Tuy nói bị thương, thế nhưng ở Shiva cái kia siêu cường tái sinh năng lực phía dưới, gần như không có khả năng sẽ bại trận. Chỉ là thể lực tiêu hao cũng là khổng lồ. Hai cái này quái vật, loại cường độ này chiến đấu, dĩ nhiên rằng có 5 ngày, bây giờ lại còn có sức lực chiến đấu. Quả thực, đây quả thực đổi mới A nhận thức, duy trì liên tục chiến đấu 5 ngày. Nếu như là hắn, có thể cũng còn được đến. Thế nhưng vẫn là loại cường độ này, tuyệt đối sẽ bị dây dưa đến chết. Thế nhưng, Kaido cùng Shiva hai người, ngoại trừ ở thở mạnh ở ngoài, dường như nhìn không ra có còn lại dị thường. Thực sự là lợi hại a, Uchiha Shiva, chiến đấu như vậy rằng có 5 ngày, coi như là tóc hồng, phỏng chừng đều bị ta cho dây dưa đến chết. Ngươi lại còn có sức lực cùng ta đánh. Kaido thở hổn hển mở miệng nói, ta không phải tóc hồng, ta cũng sẽ không thua. Shiva nhìn Kaido, nhếch miệng cười, hơn nữa, ít nhiều ngươi, ngũ ngày, để cho ta, đại kiếm hào, kiếm thuật trở nên càng thêm thuần thục, ngươi cái này bồi luyện đối tượng có thể là làm vô cùng xứng trước a. Ngươi cái tên này còn sao dám nói a? Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút có thể kiên trì tới khi nào. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ bồi luyện đến ta lúc nào. Ngôn ngữ trong lúc đó, hai người đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, chính là vào lúc này. Diêu a diêu diêu a diêu diêu a diêu. Tiếng ca, trên biển lớn, không rõ truyền ra một hồi quỷ dị tiếng ca. Tựa như từ phi thường diêu xa địa phương truyền tới một dạng. Đây là thanh âm gì? Nghe được tiếng ca, Kaido, Shiva hai người chợt ngừng lại. Liền ở bên cạnh xem cuộc chiến A cùng Jinbei hai người cũng không nhịn được theo thanh âm địa phương nhìn lại, lập tức, xuyên thấu qua đầy trời yên vụ. Trên biển lớn, một con thuyền to lớn thuyền buồm, như ẩn như hiện xuất hiện. Cái kia tung bay cờ xí, cái kia cười đùa ca hát đội thuyền, để Jinbei sắc mặt chợt biến đổi. Cái kia cờ xí là cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.